chuyện này không thể qua được. Phong bất giác thấy ánh mắt Trương Nhị Cầu, đột nhiên quay đầu ôm đám nhi tử gà con vào trong ngực. Kê Nhị, bộ lông của ngươi thật là đẹp. Kê Nhị ngẩng đầu ác ác vài tiếng, đang rất vui khi được khen. Sư huynh, người mau nói đi. Hai nhà đầu lại chuyển hướng nhìn Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ tu luyện công pháp bất tử bất diệt, tâm trí kiên nghị, đối với địch nhân lãnh khốc vô tình, khống chế sinh tử, nhưng mà lúc này cũng có chút khó khăn. Cuối cùng nghiêm trang nói, vấn đề này có chút phức tạp, để sư huynh trở về nghiên cứu kỹ một chút, chờ thêm mấy năm nữa sư huynh chắc chắn sẽ có câu trả lời cho các muội. Sư huynh người gió chiều nào theo chiều nấy, nghiêng ngả không kiên định, lúc trước rõ ràng là ta làm rất tốt mà bây giờ lại như thế. Kiều U Linh không vui gắt lên, khuôn mặt lạnh lùng mỹ lệ lộ vẻ không thích. Diệt Cùng Kỳ là cao thủ hàng đầu huyền hoàng giới, coi như tông chủ thánh tông bây giờ cũng không phải là đối thủ quán. Ở bên ngoài, Diệt Cùng Kỳ là sát thần trong lòng mọi người, nếu bình thường có người dám nói với hắn như vậy chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Còn hôm nay vẻ mặt của Diệt Cùng Kỳ rất bình tĩnh, không hề có một tia dao động, như là không nghe thấy gì cả. Diệt Cùng Kỳ ngước nhìn hư không cảm thán, tông chủ, người bỏ đi ung dung tự tại rồi, nhưng mà không có người ở đây, cái đống hỗn độn này ai sẽ gánh đây? Gà con, ngươi trả lời đi, nếu như ta làm tốt ngươi gật đầu, nếu nàng làm tốt thì ngươi lắc đầu. Chỉ kêu nhìn gà con hỏi. Ta kêu ngươi gật đầu lắc đầu chứ không phải kêu a a. Gà con như đang giả chết, không quan tâm các nàng hỏi gì, chỉ biết kêu a a, không có biểu hiện gì khác. Mỗi lần giao đấu đều có chuyện này, đúng là một loại dằn vặt cho bọn Trương Nhị Cầu mà. Chỉ Kiều và Ưu Cửu Linh không lấy được câu trả lời như mong muốn, từng người hừ lạnh một tiếng, sau đó đối diện đọc. Chúng ta so thực lực đệ tử, xem ngươi dạy đệ tử tốt hay là ta dạy tốt hơn. Chỉ Kiều oán giận nói. Hết lòng phụng bồi, thời điểm sư phụ còn ở đây ngươi không bằng ta, bây giờ ngươi đi rồi ngươi nghĩ sẽ hơn ta được sao? Kiều U Linh cười nói. Chờ xem. Lâm Phàm ở nấp trong đám người, quan sát từng tên đệ tử của mình trên bảo tọa, thỏa mãn gật đầu. Tu vi Trương Nhị Cầu càng ngày càng mạnh, bây giờ đã đạt tới đại thiên vị đại viên mãn, trên người hắn còn tản ra một luồng đan khí nhàn nhạt, vậy có nghĩa là thuật luyện đan của Trương Nhị Cầu đã tiến bộ rất lớn. Thế nhưng nhìn qua biết hắn chuyên luyện những đan dược gì, theo Lâm Phàm chúng đều là những loại hèn mọn. Ầm một tiếng, giao đấu bắt đầu. Lúc này sự việc quan trọng nhất khai màn. Lâm Phàm ngược lại muốn xem hai tiểu nha đầu kia muốn làm gì. Chính tông, chẳng lẽ vì tranh cướp điều này? Lâm Phàm ngẫm nghĩ, dù sao hai nàng là con gái, mà lòng nữ nhân thì các đạo hữu biết rồi đó, khó hiểu như là bò kim đáy biển, một giây trước sóng êm gió lặng, có thể một giây sau đã là trời long đất lở. Dù chỉ có một chuyện còn con, nhưng đối với con gái thì chưa chắc đâu nhỉ. Lâm Phàm càng hoài nghi với thân phận đại sư huynh của Trương Nhị Cầu. Không có lão tử, ngươi trở thành người rất lớn nhất, vậy mà bị hai tiểu nha đầu chèn ép gắt gao, thực sự là quá mất mặt. Lâm Phàm thật muốn chửi thẳng vào mặt hắn, nhưng bây giờ vẫn nhịn lại được. Để ta xem các người muốn nháo sự tình gì. Lâm Phàm khoanh tay trước ngực, tiếp tục ngồi xem bọn họ biểu diễn. Thời gian từng phút trôi qua. Hiệp đầu tiên, một đám đệ tử đấu với nhau. Những trận đấu này trong mắt người thường rất đặc sắc, nhưng mà đối với Lâm Phàm chỉ là trò trẻ con mà thôi. Không khí toàn trường đạt đến đỉnh phong, rất nhiều người của tông môn, môn phái khác đến đây xem lần giao đấu này, thi thoảng lại có một vài trưởng lão giao đấu bình phẩm một tiếng. Tên đệ tử này tu vi chỉ là tiểu thiên vị sơ kỳ, nhưng mà thực lực biểu hiện có thể so với trung kỳ. Cửu Linh Tông và Thánh Ma Tông làm cách gì mà hay vậy không biết. Sư tỷ, thật ngại quá, sư muội may mắn thắng rồi. Kiều U Linh cau mày, khóe miệng cười nhạt nói. Chị Kiều hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn lạnh lẽo đứng lên. Sư tỷ, người muốn làm gì? Chẳng lẽ không thua nổi hay sao? Ưu Cửu Linh nói móc. Sư muội, hai chúng ta lên đấu, người nào thua phải giải tán tông môn của mình, sau đó mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần thấy đối phương xuất hiện đều phải nhượng bộ lui binh. Chị Kiều nói. Hai vị sư muội không nên như thế, các ngươi là đồng môn, là đồ đệ cưng của sư phụ, chẳng lẽ vì vài cái chuyện nhỏ nhặt mà tổn thương hòa khí? Nếu tông chủ biết được sẽ giận đó. Trương Nhị Cầu khuyên rằng. Đại sư huynh, người nói ta không bằng nàng, nên hôm nay ta muốn chứng minh mình giỏi hơn. Chi Kiều nói: Sư muội, ngươi đừng vu hại sư huynh. Sư huynh nói câu này lúc nào? Trương Nhị Cầu sững sờ, lập tức kêu oan: Ngày đó ngươi và các sư huynh uống rượu tán phát, ta ở bên ngoài nghe được. Chi Kiều trả lời: Hả, cái gì? Trương Nhị Cầu trợn mắt, tự hỏi mình là đã nói sao. Hắn không ngừng nhớ lại, đột nhiên tỉnh ngộ, trước khi hai tiểu muội bất hòa, hình như mình đã làm một trầu thì phải. Ngày hôm đó mình đã nói thiên phú Chỉ Kiều không bằng Cửu Linh. Sư muội, khi đó sư huynh say rượu nói linh tinh mà. Trương Nhị Cầu giải thích. Hắn không ngờ những lời nói bâng quơ của mình lại để Chỉ Kiều sinh ra tâm đấu tranh lớn như vậy. Sư huynh, người say mới nói thật. Chỉ Kiều nói xong nhìn U Kiều Linh hỏi: Người có dám hay không? Sư tỷ, cái gì ngươi cũng muốn cạnh tranh với ta? Ta xưng Cửu Linh nữ đế, ngươi liền gọi mình là Cửu Thiên nữ đế, khắp nơi đều muốn hơn ta. Bây giờ nếu muốn động thủ, sư muội tự nhiên cùng tiếp tới, nhưng đến cùng sư tỷ thua cũng đừng có khóc nhè không nhận nha. Ai sợ ai. Thân hình hai người lóe lên, lập tức xuất hiện trên lôi đài. Còn đám sắc chư xung quanh cứ không ngừng dò xét hai nàng. Cửu U Linh nữ đế và Cửu Thiên nữ đế thật là đẹp. Người nói nhảm, nếu không phải thế sao ta có thể yêu thầm các nàng mấy năm trời rồi. Nếu có thể kết thành đạo lữ với các nàng thì tốt biết bao, dù giảm thọ 10 năm cũng đáng. Người nằm mơ sao? Coi như giảm thọ 100 năm người cũng đừng có hy vọng. Người đừng tổn thương ta chứ, tự sướng một chút không được sao? Lâm Phàm nhướng mày, sau đó lại giãn ra. Việc đã đến nước này, hắn muốn nhìn hai nha đầu này phát triển đến trình độ nào. Thời điểm mình rời đi, dù đã truyền thụ không ít sở học cho các nàng, nhưng không biết mấy năm nay hai đứa có lười biếng hay không. Hai người đồ đệ này quán vốn được trời cao chăm sóc nên rất được ưu ái. Lúc thu Chỉ Kiều, thiên tư của nàng cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng dưới sự bồi dưỡng của mình đã dần dần đến cực hạn. Còn thiên tư Cửu U Linh vốn đã rất tốt, qua bàn tay của mình càng đến đỉnh phong. Nếu đưa hai nha đầu này tới chỗ cổ thánh giới, chúng cũng trở thành những thiên kiêu đỉnh cao. Lúc này toàn trường yên tĩnh. Chỉ Kiều và Cửu U Linh nhìn nhau đối mặt. Khi một chiếc lá bay qua, hai người đồng thời xuất thủ. Rất tốt. Lâm Phàm thấy cảnh này không khỏi gật đầu. Thực lực hai nàng đều biểu hiện rất tốt. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Phòng Bất Giác không biết làm gì hơn, đành phải hỏi Trương Nhị Cầu. Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Tính khí của hai vị sư muội này ngươi cũng biết mà, thích mềm không thích cứng, ngoại trừ tông chủ ra còn ai giao huấn được chúng chứ? Trương Nhị Cầu bất đắc dĩ, nhưng đã hết sức chăm chú nhìn quan sát trận đấu kia. Nếu tình hình không ổn thì lập tức ra tay. Thành chủ Thánh Huyền Thành thấy cảnh cuống tới mức đầu đầy mồ hôi. Như vậy sao được? Sàn đấu này căn bản không chịu nổi dư chấn của hai vị cường giả đại thiên vị đại viên mãn chiến đấu. Ầm một tiếng, đài thi đấu không ngừng nứt toác. Hai người xuất thủ tạo nên một cơn bão. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Không ngờ hai người tuổi còn trẻ đã có thực lực bậc này. Đám lão già chúng ta đúng là sống không uổng một đời mà. Sa Độc Long cảm thán. Thập Thứ Sa Phỉ gật đầu đồng ý. Lâm Phàm chăm chú nhìn kỹ trận đấu, thi thoảng lại hơi nhướng mày. Hai nàng ra tay rất tàn nhẫn, cước pháp cực kỳ ác độc. Liêu Đản Cước thi triển lô hỏa thuần thanh, nếu không phải hai người đều tinh thông, chỉ sợ một bên đã bị thương rồi. Hey, chiêu này luyện gần đến đỉnh cao rồi, thằng nào mà không may chọc vào các nàng, hey, thật là không dám nghĩ nữa. Dừng tay, dừng tay tất cả. Chẳng lẽ các người muốn phá hủy Thánh Huyền Thành sao? Thành chủ thấy dưới sàn nụt đã nứt toác lan tỏa ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, những ngôi nhà xung quanh chắc chắn là sụp hết. Cút! Hai người chợt quát một tiếng, sau đó chiến tiếp. Các nàng dần mất lý trí rồi. Thành chủ Thánh Huyền Thành nuốt một ngụm nước bọt. Dù hắn sợ hãi vạn phần, nhưng một lúc này lại không thể không đứng ra. Nếu để tiếp tục, Thánh Huyền Thành có khả năng bị sập. Đối với những cường giả, dân chúng tầm thường chỉ như run rế mà thôi. Nhưng mà đối với hắn, nhưng bọn họ lại là con dân của hắn. Theo thời gian, khi tức hai người tản ra càng mạnh, như sợ ý một chút là phương viên trăm dặm hay thậm chí ngàn dặm đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Sư muội, được rồi đấy. Trương Nghị Cầu muốn ngăn cản bọn họ. Sư muội, ta sẽ không thua ngươi đâu. Chỉ Kiều quát một tiếng, không đếm xỉa đến lời của đại sư huynh. Không thua cũng phải thua, người đánh không lại ta đâu. U Kiều Linh càng không thèm để ý. Ầm một tiếng, chiêu thức va chạm, ánh sáng bắn ra từ phía, từng luồng dư âm bạo phát, phá nát giàn đấu. Thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi, bị kẹt giữa hai nguồn sức mạnh, khiến cho hắn cảm giác được dường như là bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị xé nát. Các sư đệ, mau ra tay, ngăn hai nàng lại, hai nha đầu này hơi quá đáng rồi. Trương Nhị Cầu lập tức ra lệnh. Được. Đám người Phong Bất Giác gật đầu, tình huống hiện tại hơi quá rồi. Đừng để hai người này phá hủy Thánh Huyền Thành. Thời điểm đám người Trương Nhị Cầu chuẩn bị ra tay, liền cảm giác thiên địa xuất hiện một luồng áp lực khổng lồ như là sóng thần vọt tới. Đủ rồi. Một thanh âm như lôi oanh nổ vang, toàn bộ thiên địa như không chịu được nguồn sức mạnh này bắt đầu run rẩy. Mọi người hoảng hốt, nguồn sức mạnh khiến cho bọn họ không có một chút sức phản kháng. Hai người Chỉ Kiều và Cửu U Linh đang giao thủ đồng thời biến sắc, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, trong lòng càng tức giận. Là ai? Mau cút ra đây! Lâm Phàm nghe câu này ngẩn cả người, đây có phải là đồ đệ mắng sư phụ hay không? Lâm Phàm như chỉ hít vào mà quên thở ra, bọn này là muốn bị thiên lôi đánh rồi. Lông cánh đều cứng hết rồi phải không? Tốt, rất tốt. Lâm Phàm đột nhiên đứng ra, lửa giận cháy bừng bừng, nhìn mọi người, thần uy vô tận bạo phát. Đám người Trương Nhị Cầu nhìn theo tiếng nói, sắc mặt đại biến. Còn hai nàng đang ở trên đài muốn nổi bão, nhưng nhìn thấy bóng người phương xa đều trở nên ngốc trẻ. Khoảnh khắc này, toàn bộ thiên địa như yên tĩnh lại. Những người ngồi quanh Lâm Phàm đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn ra hỏa xuất khẩu của ngôn trước mắt, sau đó không chút gì té gấp, càng xa hắn càng tốt. Chạy đi, cái tên này chán sống mẹ nó rồi, chớ có làm liên lụy đến ta. Chưa đầy một giây, xung quanh Lâm Phàm ngoại trừ sa mạc thập tứ vị ra thì đã sớm không còn bóng người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nam tử kia, hắn rốt cục là thằng nào, sao mà ngu đến như vậy? Không biết, nếu không ngu thì cũng bị điên nên mới như vậy đấy. Cửu Linh nữ đế không phải là người hiền lành gì, thủ đoạn của nàng rất tàn nhẫn. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, khẽ ngẩng đầu nhìn, song nhãn sắc bén nhìn phương xa. Ào một tiếng, đám người Trương Nhị Cầu đang ngồi trên ghế cao đứng lên, nhưng gặp phải chuyện gì kích động, hai chân như đeo chì, nặng nề bước từng bước về phía Lâm Phàm. Hôm nay ta được mở rộng tầm mắt, không được ai quản, nên các người từng đứa lông cánh cứng rồi, không biết trời cao đất dày là gì phải không? Lâm Phàm trầm trọng, âm thanh không lớn nhưng để nội tâm đám người Trương Nhị Cầu cực kỳ lạnh lẽo. Ôi mẹ ơi, những cường giả Cửu Linh Tông và Thánh Ma Tông đều đứng lên kia rồi, không phải là muốn lấy đồng hiếp yếu chứ? Cái tên ngu này muốn chết sao? Trưởng lão của một vài đại tông môn khác nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, bọn họ không biết người này là ai. Thời điểm gà con đang nằm thư thái trên ghế, nghe câu này đột nhiên hai mắt chớp động nhìn phương xa, vỗ mạnh hai cánh lao tới. Hai mắt kích động, rơi nước mắt. Lâm Phàm nhìn gà con đang nhào tới, nội tâm hoài niệm. Nhưng mình phải nghiêm túc một chút, không thể bỏ qua cho mấy cái tên đồ đại hư đốn kia. Chuyện này không thể như thế mà kết thúc được, nên hắn cắn răng tỏ ra lạnh lùng. Lạch cạch. Gà con chạy như bay đến chỗ Lâm Phàm, mắt thấy chỉ chút nữa sẽ nhào vào lồng ngực của Lâm Phàm, lại ăn một cái tát, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hay là Lâm Phàm không dùng khí lực, nếu không gà con đã nổ tung. Trong lúc đó, ba đứa con biến thái của nó kéo tới, chắn trước bảo hộ cha mình. Gà anh đeo vàng bạc đầy người, thấy cha bị đánh, tự nhiên là xù lông tức giận rít gào, trang sức trên người phát ra từng tiếng đàng đàng. Còn cu em trên đầu có bờm ngựa cũng lao tới, mấy cái lông ở trên đầu có bảy màu, nhìn rất là hóa mắt, cũng dựng đứng cái miệng mổ chân Lâm Phàm. Nhưng thấy cường độ thân thể của Lâm Phàm hiện nay khiến cho kê nhị cực kỳ đau đớn. Thằng gà út mập mạp thì cũng gầm lên một tiếng định lao đến, nhưng làm thế lại khiến cho khối thịt trong miệng rơi ra. Nó lập tức cúi đầu cắn lấy lại khối thịt, sau đó dùng thân thể mập mạp kia đụng vào Lâm Phàm một phát, như là muốn liều mạng với Lâm Phàm. Gà con nhanh chóng bò dậy, vỗ cánh một cái, gạt ba nhi tử sang một bên, sau đó mắt gà mông lung nhìn Lâm Phàm, khẽ kêu vài tiếng, hai cánh mở rộng ôm đùi Lâm Phàm, cọ đầu vào đùi hắn như là nhớ dữ lắm. Còn quần chúng đang xem chuyện vui bắt đầu choáng váng. Không thể nào, thần thú của Cửu Linh Tông dĩ nhiên là bị một tát trực tiếp đẩy ngã. Chuyện này rốt cục là thế nào? Thần thú chẳng những không tức giận mà còn sống chết ôm đùi đối phương. Ta nằm mơ rồi phải không? Nếu không thì người này là ai? Lại có năng lực bậc này? Lâm Phàm nhìn dáng dấp của gà con, không giả bộ được nữa, xách nó lên. Tốt lắm, cái con gà nướng lu này, lão tử mới đi bao lâu mà các người biết hưởng thụ như thế, còn tiền trảm hậu tấu lòi ra ba thằng nhóc con. Ngươi đừng nói với ta, ba đứa con trai của ngươi đều là do mấy con gà bình thường sinh ra đấy. Lâm Phàm biết gà con không kén ăn, chỉ cần giống cái, nó đều có thể xuống tay, hơn nữa còn rất chuộng gà. Mà ba đứa nhãi con kia tuy huyết mạch rất mạnh, nhưng hết sức pha tạp, giống như là mẹ tụi nhỏ, không có huyết thống cao quý. Hey, cũng thật là. Gà con bị Lâm Phàm xách trong tay, yên lặng gật đầu tán thành. Lâm Phàm hơi nhắm mắt, cảm giác tuyệt vọng. Quả nhiên không có mình ở bên, nó không khống chế được bản thân. Lâm Phàm không biết nên nói cái gì cho phải. Gà con là đời sau của hai đại hung thú thượng cổ, bây giờ thì tốt rồi, thế hệ sau của nó lại ra đời sâu tạp giao như thế. Việc này nếu để bậc cha chú gà con biết được, không loạn đao chấm nó mới là lạ. Lâm Phàm buông gà con ra, nó vỗ cánh nhảy đến bả vai hắn. Trong tâm trí gà con, bả vai của Lâm Phàm chỉ dành riêng cho nó, không ai có thể cướp được. Tông chủ, đám người Trương Nhị Cầu đi tới, quỳ rạp trên mặt đất kích động, cất cao giọng nói. Thấy tông chủ đã trở về, bọn họ tự nhiên kích động vạn phần. Còn đám quần chúng đã hoàn toàn hóa đá rồi. Bọn họ đang làm cái gì thế? Lỗ tai của ta là có vấn đề sao? Bọn họ gọi người trẻ tuổi này là tông chủ. Chuyện này tất cả đều trợn tròn mắt. Nội tình Cửu Linh Tông, Thánh Ma Tông đều vô cùng mạnh mẽ. Trong đó có một vài trưởng lão thực lực rất kinh khủng. Nhưng bây giờ một đám cường giả lại gọi người trẻ tuổi trước mặt này là tông chủ. Chuyện này quá là chấn động đi. Nhị Cầu, Lâm Phàm không tức giận, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. Tông chủ, Nhị Cầu đây. Hình ảnh một Trương Nhị Cầu uy nghiêm khi đối ngoại, giờ khắc này thay đổi hoàn toàn, đổi thành cái bộ dạng bị ổi. Qua nhiều năm, Trương Nhị Cầu đã sớm thành danh. Đối với người ngoài, danh tự Trương Nhị Cầu của hắn được người ta cực kỳ kính nể. Vậy mà hôm nay, mọi người nhìn thấy vẻ uy nghiêm kia đột nhiên thay đổi thành bị ổi. Điều này khiến bọn họ không cách nào có thể tiếp thu. Còn đối với Trương Nhị Cầu, phải che giấu chính mình thực sự là quá cực khổ. Tông chủ ly khai 5 năm đã trở về, đúng là một niềm vui cực lớn. Hắn được trở về làm chính hắn như trước đây. Lâm Phàm nhìn bộ dạng hèn mọn này của đại đồ đệ, có chút đau đầu. Đã nhiều năm rồi, sao nó vẫn không chịu sửa đổi chứ? Đối với Nhị Cầu, từ ngày được Lâm Phàm coi trọng, cuộc đời hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lúc Nhị Cầu lại nghĩ cả đời mình, có chút cảm thán mọi việc quá là thần kỳ, khiến cho người ta không thể tin được. Lúc ta đi, từng nói với người những gì? Lâm Phàm hỏi. À, Trương Nhị Cầu sững sờ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tông chủ, người nói với ta, sau khi người đi, ta muốn dẫn mọi người đoàn kết hữu ái, thương yêu lẫn nhau, chờ người trở về. Những lời này Trương Nhị Cầu vẫn nhớ nhung, nhớ như in, nhưng lại nhìn tình huống hiện tại, có chút xấu hổ. Còn nhớ sao? Thế người xem bây giờ thế nào? Làm tốt lời ta dặn đó sao? Lâm Phàm trách móc. Tông chủ, ta sai rồi. Trương Nhị Cầu cúi thấp đầu xuống nhỏ giọng nói. Hắn ở trước mặt Lâm Phàm giống như là hài tử làm sai chuyện gì đó chờ đợi người lớn dạy bảo vậy. Biết sai thì tốt. Lâm Phàm nhìn Nhị Cầu không nói gì thêm. Trương Nhị Cầu nghe tông chủ tha thứ cho mình, cười hì hì đứng lên, sau đó nhỏ giọng nói. Tông chủ, điều này không thể trách mình ta. Ngài yêu quý các sư muội như vậy, ta làm đại sư huynh sao còn dám quản chứ. Cho nên... Trương Nhị Cầu thấy Lâm Phàm trừng mắt nhìn mình, cầu kế tiếp không dám nói ra. Cầu tử, người dám lên mặt với bản tông chủ sao? Lâm Phàm nói. Tông chủ, không phải là như vậy, Nhị Cầu tuyệt đối không có ý này. Mặc dù chuyện này là thực sự, nhưng không muốn bị mắng tiếp, Nhị Cầu vội vàng giải thích. Cách tên nhà ngươi, hiện tại không thành thật gì cả, sau này trở về ta sẽ cho người biết tay, tạm thời đứng qua một bên. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía hai học trò của mình. Làm sao? Thấy ta trở về rồi ngốc đứng đó à? Có phải muốn mắng tiếp hay không? Lâm Phàm đối với sự biến hóa của hai nàng nhất thời không kịp phản ứng. Nữ nhân 18 có thay đổi lớn, nếu về muộn mấy năm nữa, hai đứa nhỏ này còn không phải là lên mặt, chả xem ai ra gì nữa sao? Sư phụ! Lúc này hai đại nữ đế uy nghiêm vô thượng, vô cùng băng lãnh, lại giống như là những đứa nhỏ, cúi đầu nắm nắm ngón tay, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì cả, giống như đã làm chuyện gì xấu rồi. Trên đài cao, mọi người rụi rụi hai mắt, không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Nữ đế lạnh lùng bá đạo mà cũng có một mặt như vậy, khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt. còn không qua đây. Lâm Phàm cười nói. Sắc mặt Chỉ Kiều và Kiều Linh vui vẻ chạy tới. Sư phụ. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấu một tia cạnh tranh trong mắt đối phương. Sau đó bắt đầu so đấu tốc độ, muốn so xem ai đến chỗ sư phụ nhanh nhất. Sư phụ, Chỉ Kiều rất là nhớ người. Chỉ Kiều nhào vào lòng ngực của Lâm Phàm. Sư phụ, Cửu Linh cũng rất nhớ người. Lâm Phàm vuốt vuốt đầu hai đứa, lộ ra vui mừng cười. Kiểu sinh hoạt này mới là cuộc sống nhàn nhã nhất. Ta, mẹ nó, người trẻ tuổi này thực là sư phụ của hai nữ đế sao? Không thể nào, hai đại nữ đế bá như vậy thì người sư phụ này còn mạnh thế cỡ nào chứ? Một ít trưởng lão thế hệ trước phản ứng lại, đột nhiên trở nên kinh ngạc. Bọn họ phát hiện một chuyện động trời. Người kia đã trở về. Chuyện từng xảy ra ở huyền hoàng giới bọn họ đều biết. Nếu không nhờ lời nói của người kia thì huyền hoàng giới sớm đã bị hủy diệt. Sư phụ cũng rất nhớ các người, không ngờ mới có 5 năm mà các người đều đã lớn như vậy rồi. Trước đây Lâm Phàm không nghĩ tới chuyện thu đồ đệ, nhưng lại ngẫu nhiên gặp hai nàng, gặp gỡ chính là duyên phận, cho nên thu hai đứa làm môn hạ. Không nghĩ tới, nháy mắt một cái, hai tiểu cô nương đã tới lớn như vậy. Mà mấy thanh niên có triển vọng trên đài, thế cảnh này thì mừng rỡ nhìn Lâm Phàm. Thầy như cha, nếu có thể lấy được nữ đế, vậy thì người này chính là nhạc phụ đấy. Lúc này không ít thanh niên đang suy nghĩ làm sao lấy lòng Lâm Phàm, làm cho đối phương được vui, sau đó gả đồ đệ cho bọn họ. Sự tình thật là tốt biết bao. Mấy năm qua thế nào, không chịu khổ chứ? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, sư muội luôn bắt nạt con. Chỉ Kiều trừng mắt nhìn Cửu U Linh, không chút phong phạm nữ đế mà nũng nịu tố cáo sư phụ. Sư phụ, là sư tỷ bắt nạt con, khắp nơi đều cạnh tranh với con. U Kiều Linh tự nhiên không chịu thua, cáo ngược một câu. Hừ. Hai người căm tức nhìn nhau. Thật sao? Dạ đúng rồi sư phụ, sư muội bây giờ hư lắm, mấy năm qua luôn khiến con rất tức giận. Chỉ Kiều mách lẻo. Sư phụ, sư tỷ gạt người đó, con mới là người bị khi dễ nhiều nhất. Sư phụ, người phải tin con chứ. Hai người ôm hai cánh tay của Lâm Phàm chỉ trích lẫn nhau. Lâm Phàm yên lặng gật đầu, giống như rất chú ý lời nói của hai nàng. Nhị cậu, mang hai cái ghế đến đây. Lâm Phàm ra lệnh. Vâng, tông chủ. Trương Nhị Cầu không do dự tìm ghế ngồi. Sư phụ, người đối với con thật tốt, biết đệ tử mệt lấy ghế cho con. Chỉ Kiều nhõng nhẽo với Lâm Phàm, dù đã lớn lên nhưng vẫn thích giống như là khi còn bé, ở trước mặt Lâm Phàm nũng nịu. Trước đây sư phụ chỉ là một mình, nàng là đồ đệ, Chỉ Kiều cảm thấy tràn ngập hạnh phúc, nhưng mà sau đó lại thêm một người sư muội, điều này khiến nàng có cảm giác sư phụ đã chia một nửa yêu thương của mình cho sư muội. Sư phụ, con cũng muốn ngồi ghế. U Cửu Linh lên tiếng. Mệt rồi sao? Sắc mặt Lâm Phàm không hề thay đổi, ngữ khí sâu xa. Mọi người xung quanh chưa chịu rời đi, bọn họ vẫn muốn biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Tông chủ, ghế đây. Nhị cầu hai tay cầm hai ghế, vội vội vàng vàng đưa tới. Hắn luôn có cảm giác gì đó không ổn lắm. Để nó ở đó là được rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt ra lệnh. Nhị cầu để hai cái ghế xuống, không biết tông chủ muốn làm cái gì. Sau đó nhìn về phía hai vị sư muội, hy vọng các nàng tự cầu phúc cho mình. Sư phụ, vừa rồi chúng còn giao đấu nên giờ hơi có chút mệt. Chỉ Kiều ngồi xuống nhưng vẫn không chịu buông tay Lâm Phàm ra. Sư phụ, người cũng ngồi đi. Sư phụ, người ngồi cùng ta. Hai người tiếp tục tranh đoạt với nhau. Lâm Phàm nhìn hai nàng, mở miệng nói. Được rồi, đây không phải cho các ngươi ngồi. Hai người các ngươi, một người chọn một cái, rồi nằm sấp xuống cho ta. Chỉ Kiều và U Cửu Linh sững sờ, có chút không dám tin sư phụ vừa nói, trong khoảng thời gian ngắn lại không kịp phản ứng. Lúc này đám người Trương Nhị Cầu mới hiểu, hóa ra sự tình không kết thúc đơn giản như vậy. À cái gì mà à, nằm xuống. Lâm Phàm nhã nhặn ra lệnh, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Sư phụ, đây là muốn làm gì? Hai người nhìn nhau, không biết nói gì hơn, khuôn mặt tuyệt đẹp làm vẻ đáng thương. Hai người các ngươi còn dám hỏi sư phụ làm gì? Nếu như vi sư vẫn chưa về, nói không chừng trời này đều bị các ngươi chọc cho thủng rồi. Nhanh một chút, đừng có để vi sư tức giận. Lâm Phàm hối thúc. Sư phụ, nhanh lên. Chỉ Kiều và U Kiều Linh làm bộ dạng đáng thương, nằm sấp trên hai cái ghế. Cái thước rất lâu chưa được dùng tới, lại lần nữa tái xuất giang hồ. Hai nàng khi nhìn thấy cái thước này thì sắc mặt trở nên xám xịt. Lần này không cho các ngươi một chút nhớ, sau này quậy tung trời nên mất. Lâm Phàm cầm cây thước trong tay nói. Mọi người đang vây xem đều trợn mắt há mồm. Thời điểm hai đại nữ đế nằm sấp trên ghế làm bọn họ vô cùng chấn kinh. Đây là muốn làm gì? Bọn họ không biết mấy người kia muốn làm gì, nhưng khi thấy người trẻ tuổi đang cầm thước trong tay mới rõ. Còn mẹ nó, chuyện này quá là chấn động lòng người. Nghe được những lời bàn tán xung quanh, Chỉ Kiều và Kiều U Linh đồng thời thất thanh nói. Sư phụ, có thể trở về nhà rồi đánh được không? Còn với sư bội dù gì cũng là nữ đế, nếu để cho người nhìn thấy như vậy, sau này mặt mũi nào mà gặp người nữa? Đúng đấy sư phụ, con cầu xin người, con biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm như thế nữa, Kiều U Linh nói. Nếu là người khác sớm bị hai người đánh chết tươi rồi, nhưng hôm nay là sư phụ, cho các nàng 100 lá gan cũng không dám hò hè. Không dám. Ta ở dưới đài nhìn rất lâu, ta thấy hai người các ngươi rất là hổ báo, mà còn bá đạo hơn vi sư rất nhiều nha, lại còn biết tự lập môn hộ, có phải các ngươi là muốn nghịch thiên? Lâm Phàm tức giận quát. Cái khí chất bá đạo ngông cuồng của hai nàng đã sớm biến mất, thay vào đó là vẻ điềm đạm đáng yêu. Đôi con người lóe sáng, tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn các vị sư huynh. Ý tứ rất rõ ràng, sư huynh mau cứu mạng. Sư phụ, con xin thề với trời, chỉ cần người không đánh con trước mặt nhiều người như vậy, sau này con tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn không dám làm cản nữa. Đúng đấy sư phụ, con cũng xin thề với trời. Xin thề có tác dụng chó gì? Trời này cũng là sư phụ, các người ngay cả sư phụ cũng dám mắng còn xin thề cái gì? Lâm Phàm phản bác. Đám người Trương Nghị Cầu thấy ánh mắt cầu cứu của hai vị sư muội có chút mềm lòng. Tông chủ, hay là trở lại tông môn rồi giáo huấn hai muội ấy cũng được. Người nhìn xem, ở đây có nhiều người như vậy, còn có các đại tông môn nữa, nếu chuyện này mà lan ra ngoài, mặt mũi của người cũng bị ảnh hưởng đó. Đúng đấy tông chủ, con thấy lời của đại sư huynh nói rất đúng, trở lại tông môn rồi giáo huấn cũng không muộn mà. Phong bất giác chen vào. Hai vị sư muội tuy rằng làm nhiều chuyện sai lầm, nhưng chuyện xấu gì thì cũng chỉ truyền trong nhà, chứ không nên truyền ra ngoài. Tốt xấu chúng ta trở về nhà rồi giải quyết. Diệt Cùng Kỳ im lặng nửa ngày, cuối cùng cũng nhả ra một câu. Mà ba đứa gà con, từng đứa cũng ôm bắp đùi của Lâm Phàm, làm bộ dáng đáng thương nhìn hắn. Mập mạp, khối thịt của người rơi mất rồi. Lâm Phàm nhìn xuống đất nói. Gà mập mạp đang ôm bắp đùi của Lâm Phàm, phát hiện trong miệng không còn thứ gì, lập tức nhìn lại khối thịt đã rơi trên đất. Nó lập tức quay lại cắn khối thịt vào miệng, sau đó lại chạy tới ôm đùi của Lâm Phàm, nhìn qua rất là đáng thương. Quên đi, các sư huynh người đã cầu xin giúp, như vậy trở về rồi tính, đều đứng lên đi, Lâm Phàm nói. Sư phụ, người thật tốt, Chỉ Kiều cảm động. Chỉ Kiều lau khóe mắt cảm động nói. Lâm Phàm trợn tròn mắt, sau đó tiện tay luyện ra một cái duy bằng. Sư phụ, ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt Chỉ Kiều và Kiều Linh vô cùng kinh ngạc, nhìn sư phụ hỏi. Hiện tại vi sư buộc cánh tay hai người các ngươi với nhau, nếu không có sự đồng ý của vi sư không được phép mở ra, bằng không các ngươi rõ ràng sẽ hậu quả như thế nào đấy. Sư phụ, thế lúc ngủ rửa giấy vào nhà xí thì làm thế nào? Hai người kinh ngạc thốt lên. Đi cùng với nhau, Lâm Phàm nói. À không được đâu. Đi thôi. Lâm Phàm vung tay áo, mang theo mọi người rời khỏi nơi này. Đám người Lâm Phàm biến mất trong chớp mắt. Sư phụ, vậy hai tông môn của chúng con thì làm sao bây giờ? Giải tán. Đối với tất cả mọi người xung quanh, trong một khoảng thời gian ngắn không biết nói gì hơn. Huyền Kiếm Các bây giờ ở Huyền Hoàng giới là tồn tại không ai dám trêu vào. Trong 5 năm này, từng có một số tông môn không có mắt trêu ghẹo nữ tử Huyền Kiếm Các, cho rằng các nàng dễ ức hiếp. Nhưng sau đó những tông môn ấy đã biến mất một cách kỳ bí, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Sau đó có người phát hiện tông chủ và những vị trưởng lão trong các tông môn đều ở trong một vùng mỏ, từng người mặt mũi xám cho đang đào mỏ. Về sau mới biết được bọn họ bị bắt tới đây làm cù li. Từ đó về sau tất cả mọi người đều biết Huyền Kiếm Các không hề đơn giản. Còn đối với những người hiểu biết, điều này đương nhiên không đơn giản. Tông chủ Huyền Kiếm Các đương thời, Huyền Vân Tiên, đồng thời là vợ của Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm là ai? Đây là nhân vật đệ nhất biến thái của Huyền Hoàng giới. Đệ tử dưới trướng ai nấy đều biến thái đến cực điểm. Thánh Tông, Cửu Tiêu Tông có quan hệ không bình thường với Lâm Phàm. Muốn động đến Huyền Kiếm Các, phải xem mình có bản lĩnh này hay không. Bây giờ Huyền Kiếm Các hồn vinh hương thịnh, có đến mấy vạn đệ tử, xem như tông lớn như là một vương. Lúc này hư không đột nhiên rung động, xuất hiện một đám người. Là ai? Sắc mặt đệ tử trông coi Huyền Kiếm Các ngưng lại, toàn bộ tinh thần đều cảnh giác đề phòng. Không thông báo một tiếng đã mạnh mẽ xông vào, chẳng đã có địch đến xâm phạm. Huyền Kiếm Các giờ đã sớm vượt xa quá khứ, đệ tử dưới trướng đều lấy tông môn làm vinh hạnh. Lâm Phàm mang theo mọi người lạnh nhạt đứng nơi đó. Tông chủ các người còn ở đây không? Lâm Phàm bây giờ đang rất kích động, lát nữa được gặp vợ mình. Một lần chia ly này thoáng cái đã 5 năm, để nàng một mình trông coi tông môn, bản thân hắn cảm thấy mình là mang tội lớn. Đúng lúc này Huyền Kiếm Các vang lên một hồi chuông cảnh báo. Các nàng phát hiện địch xâm phạm, có khí tức cũng rất mạnh. Trong đó có một cô gái tay cầm trường kiếm, phong thái trác việt, nếu so sánh với những đồ đệ này của mình cũng không kém bao nhiêu. Đại sư tỷ, đại sư tỷ. Đệ tử Huyền Kiếm Các nhìn người nọ, từng người đều cung kính nói: các ngươi là ai? Vì sao lại đến Huyền Kiếm Các? Cô gái tầm khoảng 28 tuổi, gương mặt mang theo vẻ đề phòng. Thiến Ảnh sư muội, không cần căng thẳng. Lúc này Trương Nhị Cầu lên tiếng: Nhị Cầu huynh. Thiến Ảnh nhìn Trương Nhị Cầu, nội tâm dần buông lỏng, buông xuống cảnh giác. Thiên Ảnh sư muội, không cần căng thẳng. Lúc này Trương Nhị Cầu lên tiếng: Nhị Cầu sư huynh. Thiên Ảnh nhìn Trương Nhị Cầu, nội tâm dần buông lỏng, buông xuống cảnh giác. Nhị Cầu sư huynh, lần này tớ có chuyện gì không? Trương Nhị Cầu đã tới Huyền Kiếm Các mấy lần, mỗi lần tới đây đều trợ uy cho Huyền Kiếm Các. Bởi vậy một số đệ tử Huyền Kiếm Các biết rõ Trương Nhị Cầu. Vân Tiền có ở đây không? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Thiên Ảnh nghe nói như thế, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là ai? Tên của tông chủ để cho ngươi gọi như vậy sao? Thiên Ảnh còn chưa nói hết đã bị Nhị Cầu bịt miệng. Tông chủ, vị này là Thiên Ảnh sư muội, là đệ tử thân truyền của sư nương, có thể không biết ngài. Trương Nhị Cầu nói. Thiên Ảnh ban đầu có chút tức giận với cử chỉ của Nhị Cầu, nhưng trong chớp mắt sắc mặt ngưng lại, con mắt mở lớn nhìn Lâm Phàm. Nàng thân là đệ tử thân truyền của Huyền Vân Tiên, đương nhiên biết sư phụ của mình đã có phu quân, hơn nữa đã rời khỏi nơi này. Nàng thường xuyên nhìn thấy sư phụ một mình ngẩn ngơ, nhớ vật nhìn, nhìn vật nhớ người, một lần ngẩn người là một ngày. Hả? Đệ tử thân truyền của Vân Tiên cũng không tồi nha. Lâm Phàm không ngờ Huyền Vân Tiên đã tìm được đệ tử thân truyền cho mình. Ngươi là Lâm tông chủ? Thiên Ảnh khiếp sợ hỏi. Lâm Phàm gật đầu, khóe miệng lộ ra tươi cười. Sư phụ, sư phụ. Trong chớp mắt Thiên Ảnh hóa thành vệt sáng như cầu vồng, bay về hướng hậu viện, vẻ mặt kích động. Lâm Phàm nhìn cầu vồng nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó có chút chờ mong nhìn bốn phía. Dựa theo lẽ thường, lúc này người nên xuất hiện đầu tiên hẳn phải là nhi tử của ta chứ, bây giờ nó đang ở đâu rồi? Đệ tử Huyền Kiếm Các nhìn Lâm Phàm, bắt đầu xì xào bàn tán. Người kia là ai? Sao gọi tên tông chủ thân mật như vậy? Ta cũng không biết, không bằng hỏi các sư tỷ một chút. Một số đệ tử không biết lai lịch của Lâm Phàm, nhỏ giọng dò hỏi mấy sư tỷ bên cạnh. Nhưng các nàng lại phát hiện các sư tỷ ai nấy đều rất kích động. Sư tỷ, hắn là ai vậy? Các sư tỷ dường như có thể rất nhiều chuyện muốn nói. Đó là cường giả số một Huyền Hoàng giới, phu quân của tông chủ đó. Không nghĩ rằng bây giờ đã quay về, tông chủ ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng không cần nhìn vật nhớ người nữa. Hả? Phu quân của tông chủ? Hậu viện. Sư phụ, sư phụ. Bóng dáng Thiên Ảnh nhanh chóng xuất hiện, như là sử dụng hết thầy khí lực. Ảnh nhi, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Trong đình có một bóng người phong thái trác việt, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhất cử nhất động đều đẹp như tranh vẽ. Sư phụ, hắn đã trở về. Thiên Ảnh kích động nói, trong khoảng thời gian ngắn nói không được rõ. Ai đã trở về? Nói chuyện cẩn thận, người đang nói chuyện với ta đó, người hoang mang cái gì? Huyền Vân Tiên thấy đồ nhi của mình lâu rồi không kích động như vậy, ngược lại có chút tò mò. Lâm. Trong chớp mắt thân thể Huyền Vân Tiên khẽ run lên, sau đó khuôn mặt tinh xảo ngước lên nhìn phương xa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trong lan đình đã không thấy hình bóng của nàng. Phàm, ồ, sư phụ đâu rồi? Thiên Ảnh vừa dứt lời thì phát hiện sư phụ đã sớm không thấy nữa. Lâm Phàm đứng nơi đó, khóe miệng vẫn đang nở nụ cười yếu ớt. Hắn đã cảm thấy hơi thở quen thuộc kia. Gió nhẹ thổi qua, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Hai người đứng đối diện nhau, toàn bộ thời gian như dừng lại. Sắp xảy ra một màn cảm động rồi. Chỉ Kiều nhìn cảnh trước mắt, không khỏi lau khóe mắt rồi nói. Tuy sư phụ và sư nương đều không nói gì, nhưng mà ngàn vạn ngôn ngữ đều biểu đạt trong ánh mắt kia. Các đệ tử Huyền Kiếm Các nín thở, các nàng cũng cảm giác được không khí hiện trường đang dần ấm lên. Các nàng biết, 5 năm không gặp, đương nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Đối với các nàng mà nói, dù không có cảm giác này, nhưng mà cảnh tượng trước mắt đã khiến cho người ta ước ao. Huyền Vân Tiên nhìn Lâm Phàm, mặt mũi quen thuộc kia, cái người mà mình ngày nhớ đêm mong kia, bây giờ đang đứng trước mặt, hai con mắt không khỏi đỏ lên. Huyền Vân Tiên có nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm sao mà mở miệng. Phu quân. Một tiếng gọi này của nàng bao hàm ngàn vạn nhớ nhung, nỗi nhớ nhung trong 5 năm đều trong một tiếng phu quân này. Lâm Phàm bước lên một bước, nội tâm các đệ tử xung quanh đều bởi vì một bước của Lâm Phàm mà bắt đầu run rẩy. Các nàng biết một màn tình cảm sắp xảy ra. Vợ. Lâm Phàm hưng phấn đi tới trước mặt Huyền Vân Tiên, vác nàng lên vai chạy như bay về phía hậu viện. À, phu quân mau buông ta xuống, các đệ tử đều đang nhìn mà. Sợ cái gì, nhìn thì nhìn, chúng ta tìm một nơi bí mật hàn huyên một chút. Lâm Phàm cười lớn nói. Nằm trên bả vai của Lâm Phàm, sắc mặt của Huyền Vân Tiên hơi đỏ lên. Vừa nói xong, cảnh tượng cảm động đâu. Sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Chỉ Kiều và Cửu Linh đang bị buộc chung một chỗ, không biết nói gì. Đã lâu rồi mới đến Huyền Kiếm Các, chúng ta nên tùy ý đi dạo một vòng cho biết đi. Mọi người tản ra đi. Trương Nhị Cầu cảm thán. Trương sư huynh, sư muội vừa mới tu luyện một môn công pháp mới, nên muội muốn mời sư huynh đến chỉ điểm một phen, không biết là sư huynh có thể chỉ giáo được hay không? Thiên Ảnh hỏi. Tốt, không thành vấn đề, giúp đỡ sư muội là nghĩa vụ của ta mà. Trương Nhị Cầu nở một nụ cười, hắn không cảm thấy vấn đề gì. Ta cũng tùy ý đi dạo xung quanh một phen. Phong cảnh Huyền Kiếm Các đúng là không tệ. Thiên Vũ, Phong Bất Giác, Diệt Cung Kỳ từng người rời đi, mà Sa Mạc Thập Thứ Đạo Vương lại hai mặt nhìn nhau. Xung kích hôm nay đối với bọn họ là hơi lớn. Lão đại đã ôm vợ đi rồi, để bọn họ không biết làm thế nào cho phải. Sau đó Thập Tứ Đạo Vương cũng từ từ rời đi, mà các đệ tử xung quanh cũng lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Chỉ Kiều và Cửu Linh. Lạch cạch. Người muốn làm gì? Ta muốn đi bên này. Hai người muốn đi hai hướng khác nhau, nhưng bởi vì hai người bị buộc quấn chặt, cho nên ai cũng không nhúc nhích được. Không được, giờ bảo cái gì phải nghe lời của ngươi. Ta muốn đi bên này. Vậy xem ai có khí lực lớn hơn. Tới thì tới, ai sợ ai chứ. Hai nàng giằng co tại chỗ, lôi kéo lẫn nhau, dây dưa không dứt. Hậu viện đã sớm không còn một bóng người. Trong một gian phòng nào đó, 5 năm mới quay về, chàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao? Từ trong phòng truyền đến thanh âm của Huyền Vân Tiên. Tất cả ngôn ngữ đều không bằng hành động. Vợ yêu, có nhớ ta không? Nhớ. Ta cũng nhớ người muốn chết. Ảo một tiếng. Vợ ơi, cái này sao khó cười vậy? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng truyền đến tiếng sốt ruột. Không phải mở như thế, thôi để ta mở cho. Không cần, quá là phiền toái. Không phải chỉ là một bộ y phục thôi sao? Sao có thể làm khó được? Đột nhiên một thanh âm như là miếng vải bị xé rách tan tành. Xem đi, trực tiếp xé rách có phải nhanh không? Ngươi chậm một chút, không có gì phải vội. Chúng ta có rất nhiều thời gian cơ mà. Để ta ôm ngươi một chút nào. Vân Tiên chậm rãi nói. Vợ, ta không vội sao được. Từ lúc gặp ngươi, trái tim của ta đã muốn nhảy ra ngoài rồi. Lâm Phàm đê tiện nói. Vợ, làn da của ngươi sao lại trắng hơn lúc trước vậy? Càng sờ càng cảm thấy mềm mại nhẫn nhụ đấy. Vân Tiên bị Lâm Phàm sờ mó lung tung, cả người nhột vô cùng. Để phu quân xoa bóp cho người nhà. Xoa bóp có hiệu quả vô cùng thần kỳ đó. Nó có thể biến nhỏ thành to đó. Nơi đó không cần xoa nữa, nó đã quá lớn rồi. Vân Tiên ngượng ngùng nói. Không có gì, không có gì. Ta không chê nó lớn, ngược lại ta cảm thấy nó vô cùng êm dịu, kiên cường. Đúng là kiệt tác của tạo hóa mà. Lạch cạch. Một trận thở gấp từ trong truyền ra. Giữa ban ngày ban mặt lại phát sinh tình hình như vậy, quả thực nó có chút khó coi. Phu quân, ở thượng giới như thế nào? Có phải gặp nguy hiểm không? À, cũng được.